Tối qua trong lúc tắm, Dương Yến bị ngã một phát, không cẩn thận làm trật chân. Cho dù đã bôi thuốc nhưng cô vẫn đau đến nỗi cả đêm cứ lăn qua lăn lại mãi. Khi đồng hồ báo thức vang lên, cô liền vội vã dọn đồ đến sân bay. Sau khi cô bước vào phòng chờ VIP, tinh thần của cô vẫn rất sa sút. Thế là Dương Yến nói với nhân viên phục vụ tìm cho mình một chiếc ghế sofa để nghỉ ngơi một lát. Vừa ngủ được một lát thì cô lại cảm giác như vai mình bị ai đó vỗ vỗ. Một âm thanh trầm thấp đang nói chuyện bên tai cô. Dương Yến, lên máy bay thôi. Đợi chút đi. Dương Yến hất tay anh ta ra rồi mơ hồ nói, để tôi chợp mắt thêm một lát. Nhưng người đó vẫn không bỏ cuộc, vẫn nói bên tai cô, dậy đi, lên máy bay rồi ngủ. Ây à, đừng làm phiền tôi. Dương Yến mơ hồ sờ được một tấm chăn rồi liền đắp lên mặt mình. Người nhân viên đứng bên cạnh nhìn người đàn ông khí chất đặc biệt này một lát. Thấy anh cứ gọi mãi nhưng người phụ nữ trên sofa vẫn không tỉnh nên liền lên tiếng. Bạn của ngài hình như rất buồn ngủ, hay là để tôi giúp hai người đổi giờ bay? Không cần đâu. Phương Tinh Nghị đưa tay cởi nút áo vest rồi khom lưng xuống nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình. Khi người phụ nữ nằm lên cánh tay anh mới cảm nhận được có hơi nặng. Thế là người đàn ông lại khom lưng xuống hơn chút nữa. Sau khi điều chỉnh được thoải mái nhất, anh mới bế cô lên. Phương Tinh Nghị đưa mắt ra nhìn vào một nửa khuôn mặt tròn tròn lộ ra từ trong tấm chăn của người phụ nữ. Đáy lòng anh thầm nghĩ, người phụ nữ này dạo này thoải mái ăn uống lắm hay sao vậy? Đã nặng lên không ít rồi. Dương Yến dường như bị bế không thoải mái lắm. Thế là cô vặn vẹo mông mình một cái để điều chỉnh tư thế. Cánh tay cô phòng lên cổ anh một cách đầy tự nhiên. Thấy cô không có chút phòng bị nào, Phương Tinh Nghị liền thở dài. Ngủ mà cũng không có chút cảnh giác nào hết, bị người ta đem bán cũng không biết nữa. Dương Yến ngủ được một lúc, sau đó bên tai cô chợt truyền đến những âm thanh hỗn tạp ồn ào. Thế là cô không ngủ nữa mà mơ mơ màng màng mở mắt ra. Lúc này cô mới phát hiện hình như đây đâu phải phòng chờ VIP đâu. Mãi một lúc sau cô mới tỉnh táo lại. Lúc này cô mới biết là mình đang ở khoang thương gia trên máy bay. Dương Yến sững sờ. Cô nhớ lúc nãy có người vỗ vỗ vai cô, còn kêu mình lên máy bay. Không lẽ cô mơ mơ màng màng đi theo nhân viên phục vụ lên máy bay sao? Tỉnh rồi sao? Hình như Dương Yến nghe thấy giọng của Phương Tinh Nghị thì phải. Cô quay người qua thì nhìn thấy Phương Tinh Nghị đang nằm trên ghế sofa bên cạnh mình. Thân người anh cao lớn, chiếc ghế sofa vừa ngắn vừa nhỏ này thật chẳng vừa với đôi chân dài thẳng tắp của anh chút nào, nên chỉ có thể gập người lại trên chiếc ghế mà thôi. Sau khi thực sự nhìn thấy anh, Dương Yến sững sờ. Sao anh lại ở đây? Đi công tác sao? Phương Tinh Nghị liếc nhìn cô một cái. Chuyến bay này đi Ly Giang. Sắc mặt Phương Tinh Nghị khẽ thay đổi. Không hiểu sao sau khi Dương Yến từ nước ngoài về, đầu óc cô lại trở nên chậm chạp như vậy nữa. Anh hỏi, cô quên cuộc họp tối qua rồi sao? Phương Thị họp thì liên quan gì tới tôi? Dương Yến vẫn chưa phản ứng kịp. Nhìn thấy trên chiếc bàn nhỏ trước mắt anh có vài món điểm tâm mà cô cũng có chút đói nên liền thuận tay lấy vài cái bánh bông lan cuộn. Phương Tinh Nghị nhìn cô với sắc mặt tối sầm. Tôi có hơi đói, đợi lát nữa tiếp viên mang đồ ăn tới tôi sẽ trả anh nhiều hơn. Dương Yến vừa ăn bánh vừa nói nên chữ nghĩa không bực rõ. Anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng đâu có phải ăn trộm đâu. Dương Yến, cô đi Ly Giang làm gì? Dương Yến thuận miệng đáp. Đi quay một đoạn phim ngắn cho sản phẩm mới của Hòa Tụng, không mời được người nên tôi phải tự đi. Nói tới đây cô mới sực nhớ ra một chuyện. Tối qua cô vội vàng chạy tới Hòa Tụng họp để báo cáo về chuyện của sản phẩm mới cho Phương Tinh Nghị. Mặc dù cô đã giải thích là do ngân sách không đủ, không thể tìm được nữ diễn viên phù hợp, cho nên cô sẽ tự mình đóng cùng với một nam diễn viên không mấy tên tuổi, đoạn phim nhất định sẽ rất tốt. Cô rất tin tưởng vào kịch bản và đạo diễn, và người hóa trang cô cũng phải chi rất nhiều tiền để có thể mời đến. Nhưng Phương Tinh Nghị lại không đồng ý với cách làm của cô. Anh nói cô không tôn trọng Phương Thị và sự hợp tác giữa họ. Anh ta còn nói tên nam diễn viên đó trước đây đã có scandal. Vậy thì lỡ như khi sản phẩm mới được tuyên truyền, cư dân mạng lại đào ra scandal của tên diễn viên đó, thì việc tuyên truyền này là coi như đi tong. Dương Yến đã bận rộn lâu như vậy rồi, cô đã quá mệt mỏi. Tìm diễn viên nữ thì cứ bị hét giá trên trời. Thế là cô phải tự mình làm luôn. Nhưng Phương Tinh Nghị lại kích giận cô, khiến cô giận điên lên. Thế là cô đứng trước mặt đám người trong phòng hội nghị mà cãi nhau với Phương Tinh Nghị, bảo anh đừng có mà chê nữa, nếu có bản lĩnh thì tự mình đi mà đóng. Lúc đó, người đàn ông đã trầm mặc một lát rồi lên tiếng. Được, để tôi. Đậu xanh. Nghĩ tới chuyện tối qua, Dương Yến dường như cũng quên mất việc ăn bánh luôn. Cô dương đôi mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông. Cô vậy mà muốn quay phim với Phương Tinh Nghị sao? Tổng giám đốc Phương, anh suy nghĩ lại một chút đi. Nghĩ tới việc hai người phải ở cùng nhau đến mấy ngày là Dương Yến lại cảm thấy ngại. Giống như là cô cố ý muốn gần bên Phương Tinh Nghị không xa rời vậy đó. Dương Yến khéo léo nói. Quay video phải lộ mặt đấy, không phải anh luôn không thích lộ diện trước đám đông hay sao? Đúng vậy. Đáy lòng Dương Yến khẽ thở phào, cô vừa mới nghĩ đến việc lát nữa tới Ly Giang rồi sẽ kêu trợ lý liên hệ với nam diễn viên kia, mau mau tới đây, thì bên tai cô lại truyền tới giọng nói ung dung chậm rãi của người đàn ông. Sau khi quay xong, tôi sẽ kêu hậu kỳ cắt cảnh của tôi đi là được. Dương Yến tức đến nỗi nuốt luôn chỗ bánh còn lại, cô lẩm bẩm đầy bất mãn. Tôi thấy tên diễn viên nam đó rất là được, không hiểu sao anh cứ lấy scandal trước đây của người ta ra mà nói chuyện như vậy chứ. Cô ngây thơ quá rồi. Phương Tinh Nghị lật một quyển tạp chí kinh tế tài chính ra. Hòa Tụng và Mỹ Tinh cá cược với nhau, Mỹ Tinh muốn xem các người có thắng được hay không nên chắc chắn sẽ gây khó dễ. Ngừng một lúc, anh lại nói. Được rồi, đợi lát nữa xuống máy bay, cô cứ gọi tên diễn viên đó tới đi. Tôi vừa hay cũng phải đi xử lý chút chuyện. Người phụ nữ như cô phải chịu thiệt thòi thì mới nhớ lâu được. Từng chữ một của người đàn ông đâm vào tim cô, đâm đến Dương Yến thương tích đầy mình. Dương Yến hậm hực nói. Đó là trước đây mới vào nghề nên không hiểu chuyện thôi. Bây giờ không phải tôi đã trưởng thành lên nhiều rồi sao? Cô vào nghề chưa đủ lâu sao? Phương Tinh Nghị liếc nhìn cô một cái. Cô còn làm việc ở Phương Thị qua nữa. Kết quả là cô đổi một chỗ làm mới mà tư duy vẫn còn non nớt như vậy. Đây mà là trưởng thành à? Ở bên ngoài tôi còn ngại miệng nói cô là do tôi dạy nữa kìa. Tôi thấy mất mặt lắm. Dương Yến tức giận trừng mắt hung hăng nhìn anh. Qua vài giây sau, Dương Yến đột nhiên mỉm cười một cái rồi nhàn nhã nói. Người ta nói một người học sinh có thể thành tài được hay không thì 80% là phải nhờ thầy dạy, còn 20% là do tự mình cố gắng. Tổng giám đốc Phương lợi hại như vậy nhưng lại không dạy dỗ tốt cho tôi, còn chê tôi làm mất mặt anh nữa. Tôi thấy là do tổng giám đốc Phương không dạy được thôi. Phương Tinh Nghị dương đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm vào cô. Người thì chưa trưởng thành nhưng mồm mép thì lại lanh lợi như vậy. Tất cả là do được mài dũa từ ngành nghề trước đây thôi. Dương Yến bày ra bộ dạng như đang nhận lời khen của anh. Tổng giám đốc Phương cứ thừa nhận là do mình không dạy được học sinh đi. Nếu đổi lại trợ lý Tư là giáo viên thì tôi đã một bước lên mây từ lâu rồi. Cô thật sự là đi đến đâu cũng không quên nhắc đến trợ lý Tư nhỉ? Người đàn ông nói, sắc mặt anh ngay lập tức liền trầm xuống. Dương Yến cắn miếng bánh bông lan rồi cười khẩy. Trợ lý Tư người ta tốt nghiệp đại học Stanford, vẻ ngoài thì đẹp trai, lại hiểu biết nhiều. Ai, nếu như không phải trái tim anh ta đã có nơi có chốn thì tôi nhất định đã theo đuổi anh ta rồi. Đôi mắt người đàn ông chợt híp lại. Cô Dương thích theo đuổi ngược đàn ông vậy sao? Thích một người sao lại gọi là theo đuổi ngược được? Dương Yến trợn mắt nhìn anh ta một cái. Tóm lại là phải có một người chủ động. Nếu như anh ta ngại thì để tôi theo đuổi anh ta. Sao, cô thích trợ lý Tư à? Dương Yến nhún nhún vai rồi lười biếng đáp. Một người đàn ông ấm áp như anh ta, ai mà biết nhìn người thì đều sẽ thích thôi. Phương Thình Nghị nghe cô nói vậy mà lồng ngực anh cuộn trào một sự khó chịu. Anh đeo tai nghe vào rồi cúi đầu xem tạp chí, không để ý tới người phụ nữ ở bên cạnh nữa. Anh sợ anh lại nghe thấy từ trợ lý Tư từ miệng cô thốt ra nữa. Đợi sau khi máy bay hạ cánh, anh sẽ phái anh ta đi New York. Thấy người đàn ông không nói chuyện, Dương Yến cũng không nói gì nữa. Sau đó cô nói với cô tiếp viên hàng không đang đi qua lấy cho mình một chút đồ ăn vặt. Chỉ một lát sau, trên bàn Dương Yến đã đầy rẫy những món ăn vặt đủ loại. Cô nằm trên ghế sofa, vừa ăn bánh vừa xem tin tức trên chiếc tivi nhỏ ở trước mặt, trông dáng vẻ vô cùng nhàn nhã, thoải mái. Thỉnh thoảng Phương Tinh Nghị uống nước, anh có sơ ý liếc nhìn qua cô, chiếc miệng nhỏ của cô nãy giờ vẫn chưa ngừng lại một chút nào. Cái bụng dưới tấm chăn kia đã có hơi nhô lên một chút, thế vậy khóe môi người đàn ông có hơi giật giật. Anh phát hiện từ sau khi về nước, người phụ nữ này ăn đồ rất là khỏe. Không sợ no căng bụng sao? Dương Yến uống đến 2 ly nước trái cây nên trong chốc lát cô lại muốn đi toilet. Cô vén tấm chăn trên người mình ra, lúc cô đặt chân xuống đất thì nơi mắt cá chân cô lại đau nhói, khiến cô rên lên một tiếng. Phương Thịnh Nghị lập tức đưa mắt nhìn qua, thấy cô cau mày thì liền hỏi. Sao vậy? Hôm qua lúc tắm không cẩn thận bị trẹo chân. Dương Yến nói. Lúc đó mặt sàn ướt nhẹp nên có hơi trơn trượt. Lúc cô sắp ngã xuống vì cô sợ sẽ ảnh hưởng đến các bé yêu nên đã hoảng loạn nắm lên một góc của bồn rửa mặt. Kết quả là dẫn đến trẹo chân. Phương Thịnh Nghị không ngờ cô lại xảy ra sự cố nhỏ như vậy. Thế là anh đứng dậy. Để tôi đỡ cô đi. Không cần đâu, tôi tự đi được. Dương Yến xua xua tay rồi thử đi 2 bước. Sau khi thấy không còn đau nữa, cô liền sải bước đi thẳng tới nhà vệ sinh. Phương Tinh Nghị ngồi lại chỗ của mình rồi đưa mắt chăm chăm nhìn cô. Anh thấy người phụ nữ đang đi rất bình thường, nhưng lại đột nhiên loạng choạng một cái, suýt chút nữa là ngã xuống rồi, làm anh giật mình thót cả tim. Cũng may mà cô đã nắm lấy một góc của chiếc ghế dựa cho nên không có ngã. Nhưng khi Dương Yến đứng dậy đi tiếp thì bàn chân trái của cô có hơi hơi nhón lên, giống như là rất đau vậy. Phương Tinh Nghị chịu không nổi nữa, liền đứng dậy rồi sải bước đi đến, sau đó bất ngờ bế người phụ nữ lên. Sao mà sau khi về nước, cô không những ăn uống khỏe mà người cũng trở nên ngốc nghếch thế hả? Đường bằng phẳng mà cũng không đi đàng hoàng được nữa. Dương Yến hốt hoảng vòng tay qua cổ anh. Thế anh nói mình như vậy, trái tim cô chợt tràn ngập một sự ủy khuất. Cô cất giọng hung hăng nói với anh. Ăn khỏe thì sao? Tôi cũng đâu có ăn hết đồ nhà anh đâu. Anh yên tâm, chúng ta đã chia tay rồi. Tôi có ngốc cũng không làm ảnh hưởng đến anh đâu. Phương Tình Nghị cũng lười đấu võ mồm với cô. Sau khi đến cửa nhà vệ sinh, anh liền đặt cô xuống. Người đàn ông đưa tay đẩy cửa nhà vệ sinh cho cô rồi liếc mắt nhìn cô. Không biết khóa cửa cũng không sao, không có ai tới đây đâu. Dương Yến biết tổng là anh đây đang chế giễu cô ngốc. Thế là Dương Yến liền hậm hực trừng mắt nhìn anh. Lúc này đây, bên trong toilet đột nhiên truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của một người phụ nữ. Dương Yến vội vã ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy tấm lưng trần trụi của người phụ nữ kia thì đôi mắt cô đột nhiên bị một bàn tay to lớn che lại. Phương Tinh Nghị nhanh chóng đóng cửa phòng toilet với sắc mặt đen sầm. Một lát sau đó, Dương Yến lên tiếng. Anh thấy chưa, không chỉ có mình tôi không biết khóa cửa đâu. Cỡ khoảng 3-4 phút sau, cánh cửa toilet lại được mở ra. Tiếp đó một đôi nam nữ lần lượt bước ra. Biểu tình của người đàn ông thì trông vô tư nhàn nhã, như thể chuyện mà anh ta vừa làm cũng không phải chuyện gì kinh thiên động địa lắm vậy. Còn người phụ nữ thì ngại ngùng, sau khi xin lỗi hai người Phương Tinh Nghị xong thì cô ta liền kéo người đàn ông vội vàng đi khỏi. Phương Tinh Nghị sau đó gọi một cô tiếp viên hàng không đến nhờ cô ấy lau dọn toilet một lát. Nãy giờ Dương Yến vẫn luôn bị tay anh bịt mắt lại, trước mắt cô chỉ thấy những mảng đen kịt, cô lại không dám nói gì. Nhưng sau khi nghe thấy anh gọi tiếp viên hàng không đến, cô liền vội vàng nói. Nếu người đã đi rồi thì anh buông tay ra đi. Sau khi nhìn thấy lại ánh sáng, Dương Yến bình ổn tâm lý một cái rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Cô thật chả hiểu nổi, đi máy bay có 2 tiếng đồng hồ mà lại có người cũng không nhịn được làm bậy ngay tại nhà vệ sinh nữa chứ. Nhưng mà hành động của Phương Tinh Nghị lúc nãy đã bảo vệ cô rất tốt. Nữ tiếp viên hàng không bước ra ngoài. Thưa cô có thể dùng toilet rồi. Dương Yến gật đầu nói. Cảm ơn. Trong phòng vệ sinh, sau khi Dương Yến rửa tay xong, cô cúi đầu nhìn xuống cái bụng đang áp sát bên rìa bồn rửa tay của mình. Trông nó có chút nhô nhô, đáy lòng Dương Yến giật mình. Bụng bầu đã rõ ràng như vậy rồi sao? Lúc nãy cô cứ nằm trên ghế sofa ăn đồ ăn, còn Phương Tinh Nghị ở bên cạnh cô có nhìn ra không vậy? Nhưng khi Dương Yến nhớ tới lúc Phương Tinh Nghị nhìn cô, biểu tình của anh cũng chẳng có gì bất thường cả. Thế là cô suy đoán anh vẫn chưa biết gì, nên liền yên tâm trở lại. Cô chỉnh sửa quần áo một lát rồi mở cửa nhà vệ sinh. Ngay khi vừa bước ra, Dương Yến liền thấy Phương Tinh Nghị đang dựa vào tường cabin, đôi chân dài thượt của anh hơi cong lại, mang theo một khí chất vô cùng nổi bật. Nghe thấy tiếng động, anh liền ngước mắt lên. Đáy lòng cô chợt hoảng loạn, cô theo bản năng muốn đặt tay lên bụng mình nhưng lại sợ anh phát hiện ra gì đó. Thế là cô liền vội vàng đặt tay lên khung cửa toilet rồi từ từ bước ra ngoài. Phương Tinh Nghị đứng thẳng người dậy rồi chậm chậm đi về phía cô. Tôi bế cô. Không, không cần đâu. Dương Yến vội vã nói. Cô sợ lúc anh bế mình lên sẽ phát hiện ra gì đó mất. Cô đưa tay nắm lấy cánh tay của anh. Làm phiền Tổng Giám Đốc Phương dìu tôi một lát là được rồi. Đáy mắt người đàn ông khẽ trầm lại nhưng vẫn không nói gì. Anh để mặc cô xem mình như một cây gậy rồi từ từ bước về chỗ cùng nhau. Lúc này lại đúng lúc giờ ăn cơm. Các nhân viên tiếp tân thì đang bận rộn hỏi xem các hành khách ở khoang thương gia muốn dùng món gì. Có khách thì đã nhận được đồ ăn rồi. Trong khoang máy bay kín mít lúc này có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi của đồ ăn. Dương Yến và Phương Tinh Nghị đang trên đường đi về chỗ thì đột nhiên không biết từ đâu đó truyền đến một mùi cá mè. Lỗ mũi cô vừa ngửi thấy thì dạ dày lập tức cuồn cuộn lên. Cảm nhận được mình sắp nôn ra, Dương Yến lập tức dùng tay bịt miệng mình lại rồi đẩy Phương Tinh Nghị ra chạy vào toilet. Nhưng không ngờ tốc độ chạy của cô cũng không nhanh bằng cái dạ dày đang cuồn cuộn kia. Cô khom người xuống nôn ra ngoài. Sau khi đám hành khách ngồi bên cửa sổ nhìn thấy, sắc mặt liền xị xuống, họ cất giọng nói kháy. Không có chút lịch sự nào hết. Muốn ói mà không biết vào toilet ói à? Kinh tởm. Phương Tinh Nghị lập tức lia ánh mắt lạnh lẽo tựa băng xương liếc nhìn người khách đó một cái. Cô ấy không khỏe nên không nhịn được mà thôi. Ánh mắt của anh làm cho người khách đó có chút sợ sệt, nhưng người đó lại ỷ lại việc mọi người cùng ngồi chung khoang thương gia, địa vị chắc cũng không khác là bao nên liền không khách khí nữa. Không khỏe thì uống 2 viên melatonin ngủ đi chứ. Đúng vậy đấy. Vị khách ngồi phía sau cũng ló đầu ra nhìn rồi bất mãn nói. Máy bay cũng đâu phải riêng nhà cô ta đâu. Cô ta là hành khách thì bọn tôi cũng vậy. Cô ta làm như vậy, bọn tôi làm sao mà thoải mái được. Bây giờ loại người nào cũng được ngồi hạng thương gia sao? Thật là ghê quá đi. Sao không đi tàu cao tốc luôn đi chứ? Nhìn thấy cánh tay chống trên chiếc tường cabin của người phụ nữ đang run rẩy, lúc này đáy mắt anh chợt bừng lên một ngọn lửa giận. Anh đưa đôi mắt sắc lẻm như dao quét qua 2 người khách kia. Cả 2 người đó lập tức run rẩy, họ rúc lại và không dám nói gì nữa. Phương Tinh Nghị vỗ vỗ lưng của cô. Còn khó chịu không? Dương Yến lắc đầu. Tôi... Cô muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời được. Đáy lòng cô đầy khó chịu vì bị người ta mắng. Đôi bờ vai bé nhỏ run rẩy, những giọt nước mắt cũng không kiềm lại được mà lã chã rơi xuống. Phương Tình Nghị siết chặt vai cô và đưa cô trở về chỗ ngồi của mình, rồi nhân tiện gọi tiếp viên hàng không đến dọn dẹp một lát. Cô tiếp viên hàng không đáp một tiếng, còn ân cần hỏi Dương Yến có cần thuốc hay không. Dương Yến ngồi trên ghế sofa, nhận lấy ly nước ấm từ người đàn ông. Bàn tay cô lúc này vẫn còn đang run rẩy. Tại tôi ăn nhiều quá, lại thêm không khí trong đây quá ngột ngạt. Dương Yến sụt sịt. Tôi muốn chạy vào toilet nhưng không nhịn được nữa. Không sao đâu, ai cũng có lúc gặp phải chuyện ngoài ý muốn mà. Phương Tinh Nghị đưa tay vuốt ve tóc cô, thanh âm anh trầm thấp trở đầy sự an ủi. Không phải lỗi của cô đâu, hơn nữa cô cũng cố hết sức rồi mà. Thấy anh bảo vệ mình như vậy, đầu mũi Dương Yến lại cảm thấy chua xót. Lúc nãy cô thật sự thấy đói, nếu không ăn gì thì lại sợ mấy bé yêu của cô bị đói theo cô, không ngờ lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn như vậy. Sợ Dương Yến khó chịu vì bụng rỗng, Phương Tinh Nghị liền dặn tiếp viên hàng không đem một phần mì đến. Nhưng Dương Yến không dám ăn nữa, cô chỉ uống nước ấm. Sắp đến nơi rồi, lát nữa tới nhà hàng ăn là được rồi, Khoang Thương Gia vẫn còn nhiều khách, để bọn họ nói lại không hay. Phương Tinh Nghị gật đầu. Được. Sau khi xem tin tức một lát, Dương Yến lại có chút buồn ngủ. Cô nằm trên ghế sofa và nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Phương Tinh Nghị lấy tai nghe ra và nhét vào tai Dương Yến, sau đó quay người rời khỏi. Tiếp viên trưởng đang thông báo cho hành khách rằng chuyến bay sắp hạ cánh rồi nên mọi người thu dọn bàn ghế và vật phẩm cá nhân. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông khí chất người người bước ra từ khoang thương gia, tiếp viên trưởng liền đặt ống nghe xuống. Xin hỏi, ngài đây cần gì sao? Sau khi đến gần và nhận ra người đàn ông, tiếp viên trưởng liền kinh ngạc. Tổng giám đốc Phương. Phương Tình Nghị nhàn nhạt lên tiếng. Đi nói với cơ trưởng, quay về sân bay Nam Thành. Hả? Tiếp viên trưởng sững sờ rồi mở miệng một cách khó hiểu. Tổng giám đốc Phương, máy bay sắp hạ cánh rồi. Hôn thê cũ của tôi không khỏe. Tiếp viên trưởng vẫn còn đang sững người, đáy lòng cô thầm nghĩ tổng giám đốc Phương đã từng có hôn thê sao? Trong khi cô còn đang thất thần thì Phương Tinh Nghị đã mở điện thoại ra rồi chuyển một bản sao cho cô. Quay đầu máy bay lại. Thân hình cao lớn của người đàn ông đứng ở đó trông khí phách vô cùng. Tiếp viên trưởng quét mắt, đọc phần văn kiện đó xong thì lập tức nói. Tổng giám đốc Phương đã gây rắc rối cho ngài rồi, thật xin lỗi. Thế là tiếp viên trưởng lập tức đi thông báo cho cơ trưởng. Vài phút sau, hành khách nhìn thấy máy bay đang dần hạ xuống sân bay Li Giang, nhưng lại đột nhiên rẽ một vòng rồi lại bay đi. Khi đám đông đang kinh ngạc không biết xảy ra chuyện gì thì liền nghe thấy âm thanh từ đài phát thanh nói rằng có vấn đề với đường băng, không thể hạ cánh được nên đành quay lại sân bay Nam Thành. Những vị khách bắt đầu lên tiếng mắng. Đúng thật là bực mình mà, sắp sửa hạ cánh tới nơi rồi còn nói đường băng có vấn đề. Các người làm ăn kiểu gì vậy? Cô tiếp viên trưởng bị mắng cũng đành bất lực, khẽ nói trong lòng. Hết cách rồi, ông chủ lớn nhất công ty đang ở trên máy bay, hồn thể cũ của ông chủ không khỏe, ngày ấy hạ lệnh quay về thì phải quay về, chứ biết làm sao bây giờ. Giàu có như vậy, vì tình yêu mà muốn tung hoành ngang dọc thế nào thì cũng thật là đáng chết mà. Chẳng mấy chốc, máy bay đang trên con đường cũ bay về sân bay Nam Thành. Lúc hành khách xuống máy bay thì vẫn đang luôn miệng mắng nhiếc, nói lần sau sẽ không đi máy bay hãng này nữa. Nhưng sau khi tiếp viên trưởng nói mỗi vị khách sẽ được bồi thường hơn 60 triệu đồng và khi chuyến bay tiếp theo đến Li Giang, họ sẽ được những chiếc xe đặc biệt hộ tống đến nơi mà họ muốn hoàn toàn miễn phí. Thế là mọi người lập tức im miệng. Nhưng chỉ có hai vị khách ở khoang thương gia kia là không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào cả. Cho nên bọn họ đã tìm đến tiếp viên trưởng để đòi công đạo. Thật xin lỗi, hai vị đã bị ông chủ của chúng tôi kéo vào danh sách đen rồi. Tiếp viên trưởng nở một nụ cười áy náy với họ. Ông chủ của chúng tôi mong hai vị sẽ chọn hãng bay khác. Sắc mặt của hai người lập tức tái xanh, một người lên tiếng hỏi. Ông chủ của các người là ai? Sao tính khí lại xấu xa như vậy? Tổng giám đốc Phương của tập đoàn Phương Thị. Thấy hai người họ im bặt, tiếp viên trưởng lại nói tiếp. Ông chủ nhờ tôi chuyển lời tới hai vị, không phải cứ ngồi trong khoang thương gia là sẽ có tố chất. Đây là thứ phải được sinh ra từ trong xương cốt của mỗi người. Khi Dương Yến tỉnh dậy, cô mới phát hiện ra hình như mình không còn nằm trên ghế sofa của khoang thương gia nữa rồi. Chỗ cô nằm hình như là một chiếc giường. Dương Yến đưa mắt nhìn xung quanh thì nhìn thấy cách bố trí ở nơi này giống hệt như phòng ngủ ở nhà. Điều này khiến cô càng sững sờ hơn. Hay là cô vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn? Cô vừa nghĩ máy bay giờ này đã phải đến Li Giang rồi, nếu không tỉnh dậy thì lát nữa lại bị Phương Tinh Nghị bế xuống máy bay mất. Nhưng sau đó cô lại vô tình ngước mắt lên thì nhìn thấy người đàn ông kéo rèm ra và đi về phía cô. Không phải tôi mới mơ thấy anh sao? Nhìn thấy anh, đôi mắt Dương Yến liền trợn tròn lên kinh ngạc. sao tôi mơ gì cũng có anh nhúng chân vào hết vậy? Nghe cô nói vậy, đáy mắt người đàn ông chợt thoáng qua một ý cười nhàn nhạt. Cô không có mơ, cô tỉnh rồi. Phương Tình Nghị bước tới rồi kéo tấm rèm trên tường cabin ra. Cô cũng không phải ở nhà mà là đang ở trên máy bay. Dương Yến quay đầu nhìn ra cửa sổ, những đám mây bay tầng tầng lớp lớp ngoài kia khiến cô sốc toàn tập. Khoang thương gia còn được thay đổi phong cách nữa sao? Cô lại hướng mắt nhìn qua người đàn ông, đến bây giờ cô vẫn còn chút sững sờ. Hơn 60 triệu cho khoang thương gia mà cũng được hưởng những đãi ngộ này, cũng tốt quá nhỉ? Phương Tình Nghị khẽ cười một tiếng. Cô Dương, cô nghĩ nhiều rồi. Máy bay mà chúng ta đi có trục trặc nên trong lúc cô ngủ, máy bay đã bay về sân bay Nam Thành lại rồi. Đổi máy bay sao? Dương Yến có chút chậm tiêu. Anh bế tôi đi đổi máy bay sao? Chuyến bay đi Ly Giang phải 5 giờ chiều mới có, Phương Tình Nghị nói. Bây giờ cô đang ở trên máy bay tư nhân của tôi. Dương Yến lúc đầu thì bị sốc, nhưng sau đó lại thấy chua xót. Nhà giàu đúng là nhà giàu, không có chuyến bay thì liền ngồi máy bay tư nhân của mình. Cô đúng là nghèo hèn quá mà. Phương Tinh Nghị đưa Dương Yến đi đến bàn ăn ngồi xuống, cầm lấy thực đơn đưa cho cô. Xem muốn ăn cái gì, đây là máy bay tư nhân, em ăn nhiều rồi nôn bao nhiêu lần cũng không sao. Còn có thể tùy tiện gọi món. Dương Yến lẩm bẩm, cầm lấy thực đơn từ trong tay anh, trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Bất cứ lúc nào anh luôn thay cô suy nghĩ như vậy. Thực tế trong thực đơn cũng không có gì, chỉ có một vài món ngọt tráng miệng, nước trái cây và mấy đồ hấp, còn có canh hầm. Dương Yến cũng rất đói, ỷ vào việc đang ở trên máy bay tư nhân của anh, không kiêng nể gì, gọi tất cả các món có trong thực đơn, còn muốn thêm một phần bánh pudding sữa chua. Phương Tình Nghị mày cũng không nhăn một cái, chỉ huyền chuyển nói. Ăn đồ ăn chỉ cần ăn no là được, lần sau muốn ăn nữa có thể gọi, cũng không phải món gì hiếm lạ. Dương Yến không quá để ý, trả lời. Đã biết. Bàn tay lại lặng lẽ lần xuống dưới bàn khẽ sờ bụng, thầm nghĩ. Còn có ba cái miệng nhỏ nữa. Ăn ít khiến bọn nó bị đói cũng không được. Rất nhanh, tiếp viên đã mang lên món ăn mà Dương Yến gọi, gần như là đầy ắp cả bàn. Dương Yến đã rất đói bụng, đồ ăn vừa lên bàn đã khẩn cấp bắt đầu ăn. Thịt gà này ngon quá đi. Thịt gà nhập khẩu rất mềm khiến Dương Yến khen không dứt miệng. Đây là chiếc máy bay tư nhân tốt nhất mà tôi từng thấy trong đời, món thịt gà cũng là ngon nhất. Nếu em muốn ăn, lần sau cũng có. Phương Tinh Nghị xót nước trái cây đưa đến trong tay cô. Ăn một phần là đủ rồi. Không thể ăn thêm một phần nữa sao? Chỗ đồ ăn này cũng không có bao nhiêu. Dương Yến lẩm bẩm. Không được. Dương Yến biết người đàn ông sợ mình quá no, nhưng thấy anh nói ra mấy lời tàn nhẫn như vậy, vẫn liếc trắng mắt xem thường anh. Đúng rồi. Dương Yến nhớ tới cái gì đó, hỏi Phương Tinh Nghị. Anh sắp xếp Trường Bình như thế nào? Lúc tôi đi, tìm một thím đến nấu cơm cho nó mỗi ngày. Phương Tinh Nghị ngồi ở phía đối diện, nhàn nhã bắt chéo chân, nhìn cô ăn. Thấy khóe miệng người phụ nữ dính đầy dầu mỡ, anh rút tờ giấy ra, giơ tay qua giúp cô lau. Dương Yến sửng sốt, anh cũng sửng sốt. Vài giây sau, vẫn là Dương Yến phản ứng lại trước, rút khăn giấy từ trong tay anh ra, ngả người ra sau một chút. Cô cúi đầu, chuyển chủ đề. Rất tốt, nếu thím kia nấu ăn ngon thì anh giữ lại đi, đừng ăn bên ngoài suốt, không dinh dưỡng, Trường Bình đang trong thời kỳ phát triển. Được. Phương Tinh Nghị rút tay lại, nhíu lông mày. Rõ ràng hai người đã chia tay, anh vẫn nhịn không được mà quan tâm cô, ngay cả thói quen trước kia vẫn tiếp tục. Thật sự là muốn chết. Anh rõ ràng có rất nhiều việc phải xử lý, lại từ chỗ trợ lý Tư biết được ngân sách có hạn. Khi Dương Yến không thể ký hợp đồng với nữ diễn viên phù hợp nên phải cùng nam diễn viên quay phim ngắn, khiến tâm trí anh rối loạn. Trợ lý Tư còn nói đạo diễn mà Dương Yến tìm là truyền thông Tuân Lệ, còn trộm lấy được nội dung kịch bản. Sau khi Phương Tinh Nghị nhìn kịch bản thì không bình tĩnh nổi nữa. Anh cố ý chạy tới Hòa Tụng nói muốn xem tiến triển quảng bá sản phẩm mới của bọn họ, cố ý chọc giận Dương Yến trong phòng họp, nhưng nam diễn viên kia quả thật có vụ bê bối, chuyện này cũng không phải anh nói bừa. Lúc ấy khi Dương Yến đập bàn tức giận nói, có bản lĩnh Tổng Giám đốc Phương anh tự mình đến đi. Anh cân nhắc một chút rồi đồng ý luôn. Công việc có thể tìm thời gian xử lý vào buổi tối, nhưng Dương Yến lại thật sự đi theo kịch tổ đến Ly Giang, còn cùng nam diễn viên kia quay bộ phim ngắn thân mật như vậy. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến anh cảm thấy khó chịu. Nhìn về phía người phụ nữ còn đang cúi đầu ăn, ánh mắt của Phương Tinh Nghị trầm xuống, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Mình tốt như vậy, người phụ nữ này lại không bao giờ biết cách quý trọng. Dương Yến ăn đến mức no căng, cũng rất thỏa mãn, ăn no liền nằm ngủ, khiến cho Phương Tinh Nghị dở khóc dở cười. Cô không chỉ có thể ăn, phản ứng chậm chạp hay quên, bây giờ lại thêm cái có thể ngủ mọi lúc, mọi nơi. Chờ sau khi Dương Yến ăn ngủ no đủ, máy bay cũng vừa lúc hạ cánh đến sân bay Ly Giang. Dương Yến sợ bên ngoài nhiều người nhìn được thì không hay, kiên quyết không muốn Phương Tinh Nghị ôm, cũng không muốn được đỡ, yêu cầu tiếp viên lấy cho mình một cái ô dài, chống xuống rồi từ từ xuống máy bay. Hai người từ từ phía sau cửa rời đi, Dương Yến ánh mắt sắc bén, rất nhanh đã phát hiện thẻ đón khách của homestay. Vị trí Ly Giang rất gần với một homestay, Dương Yến để trợ lý kiểm tra qua, thấy đánh giá của homestay kia không tồi, nên cô đã đặt phòng cho tất cả mọi người ở tủ kịch. Xin chào, tôi là Dương Yến. Sau khi đến, Dương Yến mới phát hiện người được phái đến tiếp đón bọn họ là một người phụ nữ. Bụng dưới chiếc váy dài mỏng của người phụ nữ hơi nhô lên. Cô Dương đúng không? Nhìn Dương Yến một cái, người phụ nữ lấy điện thoại trong túi ra. Phiền cô đọc cho tôi số điện thoại. Số điện thoại của tôi là... Thấy đúng số điện thoại rồi, trên mặt người phụ nữ mỉm cười, cũng lịch sự hơn. Người phụ nữ dẫn Dương Yến và Phương Tinh Nghị đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Chồng của tôi đến đón ba người hôm nay, hai người là hai vị khách cuối cùng trong danh sách. Anh ấy có việc nên bảo tôi đến đây chờ hai người. Dương Yến nhớ lại chuyện thay đổi máy bay, có chút bối rối, xin lỗi nói. Xin lỗi, vốn chúng tôi đến Ly Giang rồi, nhưng máy bay lại xảy ra chút sự cố, lại bay ngược về. Không sao, mọi người bình an đến nơi là tốt rồi. Người phụ nữ phất tay. Tôi cũng không đợi lâu. Đoàn người đi xuống hầm để xe. Thấy người phụ nữ tên Úy Úy đi đến một chiếc xe, còn mở cửa ghế lái, Dương Yến nhịn không được nói. Tôi thấy cô giống như đang mang thai, để tôi lái cho. Bụng bầu của Úy Úy này trông còn rõ hơn cô, chắc cũng khoảng 5-6 tháng rồi. Úy Úy không để ý nói. Không sao đâu, cục cưng nhà tôi rất khỏe mạnh, tôi thường xuyên lái xe đi mua đồ nữa. Phương Tình Nghị liếc nhìn bụng của Úy Úy, trầm giọng hỏi. Từ sân bay đến homestay còn phải đi bao lâu? Khoảng 1 giờ 40 phút. Vậy để tôi lái đi. Phương Tinh Nghị đặt đồ của anh và Dương Yến vào trong cốp xe rồi đi về phía ghế lái. Cô mang thai không nên lái xe lâu, tôi đi theo bản đồ. Úy Úy vội vàng từ chối. Vẫn nên để tôi lái đi, anh ngồi cùng vợ anh đi. Không sao, đưa chìa khóa xe cho tôi đi. Phương Tinh Nghị cũng không giải thích, chỉ hỏi Úy Úy về chìa khóa xe. Thấy người đàn ông kiên trì như vậy, Úy Úy đành phải đưa chìa khóa cho anh, còn có chút xấu hổ nói. Mọi người là khách nên để tôi chăm sóc mới phải, còn để anh phải lái xe. Ai... phiền anh rồi. Phương Tinh Nghị thản nhiên ừ một tiếng rồi ngồi vào trong xe. Dương Yến cũng mở cửa xe ra, ngồi lên, trong lòng lại ghen tị. Chính bởi vì cuộc nói chuyện lúc nãy của anh và Úy Úy. Cô muốn lái xe là vì đều là phụ nữ có thai, đồng tình với Úy Úy. Thấy Úy Úy bụng lớn như vậy, sợ đứa trẻ bị dây an toàn siết vào. Người đàn ông này chạy đến làm gì? Muốn thay người khác lái xe. Có phải thấy Úy Úy mang thai cũng rất quan tâm hay không? Nhưng cô cũng mang thai đây này. Anh thuận tay đối xử tốt với người phụ nữ khác, khiến trong lòng của Dương Yến ghen tị, ăn giấm chua. Sau khi Úy Úy lên xe, thấy Dương Yến cúi đầu, sắc mặt không tốt lắm, liền hỏi. Cô Dương, sắc mặt cô kém quá, có phải cô say xe hay không? Tôi có thuốc say xe này. Nói xong, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc say xe. Cảm ơn. Dương Yến cũng không muốn từ chối ý tốt của cô ấy, liền nhận lấy thuốc, nhưng không lập tức uống. Tôi thử nghỉ một lát xem, không được thì lại uống thuốc. Cô mang thai nên mọi thứ ăn vào đều phải chú ý. Cô lại nhìn thoáng qua chiếc bụng lộ ra của Úy Úy. Có thể hỏi một chút, cô mang thai mấy tháng rồi không? Tôi mang thai hơn 4 tháng rồi. À, Dương Yến nhìn bụng cô, lại nhìn bụng cô ấy, vẻ mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Một đứa sao, hay là mấy đứa? Úy Úy mím môi cười. Trước đó tôi đi làm kiểm tra là sinh đôi. Dương Yến nghĩ người ta sinh đôi mới 4 tháng đã lộ rõ bụng bầu như vậy. Cô sinh 3. Không cởi quần áo ra cũng không nhìn ra bụng bầu, có chút chênh lệch. Dương Yến hâm mộ nói. Thật tốt. Tuy rằng bác sĩ có nói giai đoạn đầu bụng bầu không lộ rõ có liên quan đến thể chất của cô, nhưng tốc độ phát triển của mấy cục cưng chậm hơn so với mấy cục cưng của người phụ nữ khác, khiến cô rất sợ cơ thể của mấy cục cưng sinh ra không được khỏe mạnh. Úy Úy tưởng cô hâm mộ mình sinh đôi, liền nói với cô. Cô Dương muốn sinh đôi cũng dễ mà. Tôi không phải... Nụ cười của Dương Yến cứng đờ. Úy Úy đánh gãy lời của cô. Ở trên núi phía sau homestay của tôi có một cái giếng gọi là song sinh. Chỉ cần cô thành tâm muốn sinh đôi, sau khi uống nước giếng chắc chắn sẽ sinh đôi. Dương Yến nghĩ thầm. Không cần uống nước giếng đó, tôi đã sinh 3 rồi. Cô Dương, tôi không gạt cô đâu, nước giếng kia rất linh. Úy Úy còn đang lải nhải. Mỗi ngày người đến đấy uống nước giếng nối liền không dứt. Nghe nói người đã uống qua 10 thì có 9 người sinh đôi. Nước giếng kia cũng có hiệu quả với đàn ông. Cô Dương, nếu cô xấu hổ, có thể bảo chồng cô đi uống. Dương Yến liếc nhìn qua Phương Tinh Nghị đang lái xe. Cô hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải vợ chồng. Úy Úy sửng sốt một lát. Tôi thấy hai người rất có tướng phu thê, còn tưởng hai người... Xin lỗi. Không sao đâu, Dương Yến mỉm cười. Phương Tinh Nghị lái xe nhưng cũng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ ngồi đằng sau, một chữ cũng không sót. Ban đầu còn cảm thấy có chút buồn cười, nghĩ đã thế kỷ 21 rồi, ai còn mê tín như vậy chứ. Đến khi Dương Yến làm sáng tỏ mối quan hệ của hai người, đôi mắt anh trầm lại, từ hương xe nhìn cô một cái, cũng không nói gì. 2 giờ sau, xe đến homestay. Homestay nhà Uy Úy mở rất lớn, giống một tòa cung điện nhỏ vậy, thiết kế lại thích hợp phong tình địa phương của Ly Giang, hai bên con đường nhỏ dẫn vào nhà tràn ngập các loại hoa tươi. Những bông hoa đua nhau nở rộ, hương thơm nhẹ nhàng. Dương Yến nhẹ nhàng hít một hơi, chóp mũi đều là mùi hoa, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Giờ phút này trái tim cũng bình tĩnh lại. Cô âm thầm cảm thấy may mắn đã chọn homestay này, chỗ này còn thoải mái hơn so với trong khách sạn. Uy Úy dẫn Dương Yến và Phương Tinh Nghị lên tầng 3, một bên xin lỗi nói. Tôi tưởng hai người là vợ chồng, sắp xếp cho mọi người một phòng gia đình. May mà phòng gia đình phía đối diện vẫn còn trống, hai người mỗi người một phòng đi, tôi sẽ không thu thêm tiền. Bây giờ đang trái mùa du lịch, phòng trống cũng để không, không làm gì cả. Vậy cảm ơn cô, Dương Yến nói. Tôi rất thích homestay nhà cô, nó không chừng sau này còn đến lần nữa. Được, lần tới khi cô đến thì nói trước với tôi sẽ để lại gian phòng có tầm nhìn tốt nhất cho cô. Uy Úy quay đầu nhìn bọn họ, có chút tò mò nói. Tôi thấy hai người rất hợp, tại sao không thử xem nhỉ? Dương Yến nghẹn lại, một lúc lâu sau mới nói. Thử rồi, nhưng đã sớm chia tay rồi. Phương Tinh Nghị bổ sung lời của cô, vẻ mặt thản nhiên. Uy Úy cả kinh, cũng không dám hỏi linh tinh nữa. Sau khi Dương Yến vào phòng của mình, nhìn phòng khách rộng rãi, có 3 phòng ngủ, quả thật có chút trống trải, phải người một nhà cùng ở mới náo nhiệt. Nhưng tầm nhìn của căn phòng này rất tốt, cô cũng không muốn đổi. Cô lấy quần áo từ trong vali ra treo vào trong tủ quần áo, vừa xong việc, di động liền reo. Là đạo diễn Văn gọi điện thoại tới, nói ngoại trừ cô và nam diễn viên, mọi người trong tổ kịch đã ở trong quán cà phê tầng dưới, muốn bảo cô và nam diễn viên xuống dưới để cùng mọi người làm quen một chút. Dương Yến đáp lại một tiếng. Nam diễn viên được lựa chọn đã đổi, đạo diễn Văn bọn họ còn chưa biết mà thôi. Cô đến gõ cửa phòng Phương Tinh Nghị, truyền đạt lại lời nói của đạo diễn Văn, sau khi do dự lại nói. Nếu anh không muốn đi cũng không sao, có lẽ đến ngày mai mới chính thức quay phim. Bây giờ không đi thì đến lúc đó cũng phải chạm mặt. Phương Tinh Nghị đóng cửa phòng lại. Hai người cùng nhau xuống dưới, người đàn ông thình lình nói. Cô Dương cảm thấy việc gặp tôi không thể quang minh chính đại sao, cho dù gặp phải chuyện gì cũng muốn đem giấu tôi đi. Dương Yến nhớ tới chuyện trước kia, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Không phải, tôi sợ anh bận việc. Phương Tinh Nghị nói. Cũng đã đến nước này rồi, cho dù bận việc cũng phải gạt sang một bên. Dương Yến nói không lại anh, đành im lặng. Thật là, nói giống như cô kim ốc tàng đàn ông vậy. Rõ ràng hai người đã chia tay rồi cơ mà. Quán cà phê không lớn, sau khi Dương Yến liền nhìn thấy 8-9 người ngồi trước cái bàn vuông. Mọi người đang trò chuyện trên trời dưới đất, tiếng cười không ngừng, còn khá náo nhiệt. Đạo diễn Văn. Dương Yến đi cùng Phương Tinh Nghị đến bàn, gọi một tiếng. Người đang ngồi trước bàn kia đều ngẩng đầu hoặc quay đầu nhìn qua. Ban đầu nhìn thấy Dương Yến cũng không có gì, nhưng sau khi nhận ra người đàn ông đẹp trai lạnh lùng bên người cô, vài người trừng lớn mắt. Đó là Tổng Giám Đốc Phương đúng không? Tổng Giám Đốc Phương sao lại đi cùng với Tổng Giám Đốc Dương của Hòa Tụng? Nghe nói Hòa Tụng có hợp tác với tập đoàn nhà họ Phương, thấy Tổng Giám Đốc Phương cũng đến, xem ra chuyện này là sự thật rồi. Còn cách một khoảng, Dương Yến cũng nghe được mấy lời bàn tán của mấy người đó. Mấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, tò mò đều đổi tới đổi lui trên người cô và Phương Tinh Nghị, khiến cô rất bất đắc dĩ, thầm nghĩ Tổng Giám Đốc Phương không chỉ đến đây, còn là nam diễn viên được chọn. Các người mà biết chắc chắn càng giật mình. Tổng Giám Đốc Dương, đạo diễn Văn qua tiếp đón. Vốn dĩ ông 29 tuổi nhưng lại nuôi bộ râu dài, lại có đôi mắt nhỏ hí giống mấy đại thúc 30 mấy tuổi. Sau khi chào Dương Yến, đạo diễn Văn lại vươn tay với Phương Tinh Nghị, cười nói. Kính đại danh của Tổng Giám Đốc Phương đã lâu, không ngờ có một ngày lại có thể gặp mặt, thật sự vô cùng vinh hạnh. Phương Tinh Nghị cũng không trả lời, chỉ mỉm cười, bắt tay một chút với đạo diễn Văn rồi buông ra. Người đàn ông chỉ cần đứng im chỗ đó, khí chàng cũng rất mạnh rồi. Không khí trên bàn ban đầu rất tốt, khi Phương Tinh Nghị đến, mỗi người đều không dám hé răng, giống như bị bó buộc tay chân vậy. Dương Yến mỉm cười nhìn. Trước kia lúc cô chưa quen với Phương Tinh Nghị, gặp anh cũng là bó tay bó chân, lời nói cũng không lưu loát. Ai ngờ sau này bọn họ lại quan hệ thân mật như vậy, còn từng bên nhau. Cô cũng không sợ anh nữa, ở trước mặt anh càng ngày càng không kiêng nể tí gì. Thích nhất là đùa nghịch hầu kết của người đàn ông, nhìn anh nhíu mày rồi lại nhìn bộ dáng bất đắc dĩ không dám giáo huấn cô của anh. Dương Yến nghĩ đến mức có chút xuất thần, ngay cả đạo diễn Văn gọi mình cũng không nghe thấy. Tận đến bả vai bị vỗ một chút, cô mới vội vàng ngẩng đầu lên. Đạo diễn Văn, ông nói cái gì? Đạo diễn Văn lặp lại một lần lời vừa nói. Tôi là hỏi Tổng Giám đốc Dương, nam diễn viên còn chưa tới sao? Anh ta sẽ không đến đây. Không đến? Đạo diễn Văn nhíu mày. Tổng Giám đốc Dương chưa bàn bạc với công ty bọn họ sao? Dương Yến nói. Không phải, do trước kia nam diễn viên đó có vụ bê bối, chúng tôi sợ quảng cáo về sản phẩm này vừa phát sóng, có người lấy vụ bê bối của nam diễn viên đó làm đảo loạn doanh thu sản phẩm mới của Hòa Tụng. Đạo diễn Văn gật đầu hiểu rõ, lại hỏi Dương Yến. Vậy Tổng Giám đốc Dương định sắp xếp ai? Có phải sửa kịch bản ngay tại hiện trường không? Dừng một chút, ông ta lại nói. Nếu bên Tổng Giám đốc Dương cần thời gian xem xét việc lựa chọn nam diễn viên lần nữa, bên chúng tôi cũng có thể chờ, tôi vừa hay đang không bận việc. Dương Yến nhớ tới những gì trợ lý nói hôm đó, lại dựa vào mấy lời nói của đạo diễn Văn hôm nay, trong lòng cười lạnh. Đạo diễn Văn này khinh Hòa Tụng nhỏ không có danh khí, nếu không phải vì tiền, có thể ông ta sống chết cũng không nhận, còn muốn quy định thời gian, sợ thời gian của mình bị lãng phí. Này lại nhìn thấy Phương Tinh Nghị đến đây, lập tức lại thay đổi thái độ. Bảo cô không cần gấp, ông ta có thể chờ. Vẻ mặt nịnh nọt thật sự là rất khó coi. Nhưng Dương Yến cũng không vạch trần, chỉ cười nhẹ. Chọn lại nam diễn viên rất tốn thời gian, cho dù đạo diễn Văn ông có thời gian, Hòa Tụng cũng không có nhiều tiền cho ông như vậy. Đạo diễn Văn sửng sốt một chút, lập tức nói. Vấn đề tiền nong không thành vấn đề, bạn bè mà, đều giúp đỡ lẫn nhau cả. Vậy tôi rất vinh hạnh, có thể trở thành bạn của đạo diễn Văn. Dương Yến nhớn mày, bắt đầu nói đùa. Tôi sợ công ty mình so với Tổng Giám đốc Phương chỉ là một công ty nhỏ mà thôi. Đạo diễn Văn đừng coi thường là được. Không đâu, không đâu. Đạo diễn Văn có ngốc hơn nữa cũng nghe ra sự châm chọc của Dương Yến lúc này, giọng điệu lấy lòng. Tôi muốn kết bạn với Tổng Giám đốc Dương còn không kịp nữa là. Dương Yến bưng cốc cà phê nóng lên định uống, sợ đối với thai nhi không tốt, lại bỏ xuống. Chờ sau khi đạo diễn Văn có chút tôn trọng đối với mình, cô mới không nhanh, không chậm, nói. Nam diễn viên đắt giá Hòa Tụng cũng mời không nổi, vừa vặn Hòa Tụng có hợp tác với tập đoàn nhà họ Phương. Tổng Giám đốc Phương muốn giúp Hòa Tụng chúng tôi một phen. Đạo diễn Văn ngẩn người, nhìn Phương Tinh Nghị, trần trờ nói. Tổng Giám đốc Phương muốn diễn nam diễn viên. Ừ. Mọi người đang ngồi vây quanh chiếc bàn sau khi nghe Dương Yến nói cũng không nhịn được, hít một ngụm khí lạnh. Má ơi! Tổng Giám đốc Phương, loại nhân vật lớn này cách bọn họ rất xa, ngay cả trên tạp chí tài chính về kinh tế cũng rất ít khi thấy anh. Bây giờ anh lại đứng ở trước mặt bọn họ, còn muốn làm việc cùng bọn họ trong 2 tuần. Ngay cả đạo diễn Văn cũng sợ ngây cả người. Ông ta biết Hòa Tụng có hợp tác với tập đoàn nhà họ Phương, tưởng Tổng Giám đốc Phương đến xem thôi. Thật không nghĩ rằng... Đạo diễn Văn lại trộm nhìn Dương Yến vài lần, trong lòng nghĩ Tổng Giám đốc Phương bận rộn như vậy, có thể bỏ công tác mà đến đây, không đơn giản là bởi vì Hòa Tụng và tập đoàn nhà họ Phương có hợp tác, chắc chắn còn có nguyên nhân khác. Trước đây còn có mấy người truyền tin Tổng Giám đốc Phương cùng Dương Yến từng bên nhau, ông còn không tin. Phì, bây giờ thì tin rồi. Phản ứng của mọi người khi nghe thấy tin này cũng không khác so với phỏng đoán của Dương Yến lắm. Ánh mắt cô sắc bén, thấy có mấy người đang điên cuồng ấn di động, vẻ mặt hưng phấn, dường như đang chuyển đi tin tức gì đó. Dương Yến nhìn qua Phương Tinh Nghị. Cô thấy được, có lẽ anh cũng thấy được, muốn để anh nói 2 câu, lại phát hiện Phương Tinh Nghị đang trả lời email, rất bận rộn, không chú ý đến những việc khác. Dương Yến để cao âm lượng nói với mọi người. Tổng Giám đốc Phương tuy có tham gia diễn trong bộ phim ngắn này, nhưng không lộ mặt. Việc anh ấy đến đây cũng giữ bí mật, hy vọng mọi người phối hợp một chút. Biên kịch nhớ xem kỹ kịch bản, có chỗ nào xuất hiện mặt nam chính thì bỏ đi. Thấy có người còn đang nghịch di động, ánh mắt cô trầm xuống, trực tiếp gọi điện thoại cho trợ lý. Ella, giúp tôi chuẩn bị một phần hợp đồng bảo mật trước 8 giờ sáng mai gửi cho tôi. Được, Tổng Giám đốc Dương, cô gửi nội dung chi tiết và tin nhắn cho tôi nhé. Sau khi Dương Yến cúp điện thoại, thấy hai người kia lặng lẽ cất di động, thản nhiên nói. Thật xin lỗi mọi người, tôi chỉ sợ chuyện Tổng Giám đốc Phương đến đây bị đăng video hoặc ảnh lên mạng. Mọi người vẫn nên ký bản hợp đồng bảo mật thì hơn. Tất cả mọi người đều không dám hé răng. Phương Tinh Nghị nhìn như còn đang nghiêm túc xem email, không chút quan tâm đến việc đang diễn ra, nhưng môi mỏng lại khẽ nhếch lên. Sau khi bầu không khí trở nên tốt hơn, đạo diễn Văn giới thiệu vài người cho Dương Yến. Trong số 7 người, có 3 người là Dương Yến tự mình chọn lựa. Giáo viên phụ trách trang phục, phòng làm việc của bọn họ có hợp tác với truyền thông Tân Lệ, cũng quen biết đạo diễn Văn, quan hệ cũng không tệ. Mọi người đều bắt tay chào hỏi với Dương Yến, thấy Phương Tinh Nghị đang bận, rất ăn ý không làm phiền anh. Thật ra cũng không dám quấy rầy. Đạo diễn Văn hỏi Dương Yến. Tổng Giám đốc Dương, nếu cô không yêu cầu gì khác thì ngày mai bắt đầu quay được chứ? Có thể, tôi không có yêu cầu gì cả. Đạo diễn Văn nhìn sang Phương Tinh Nghị, muốn hỏi rồi lại thôi, tựa hồ có chút sợ anh. Dương Yến nhìn ra sự do dự của ông ta, liền thay Phương Tinh Nghị trả lời. Tổng giám đốc Phương cũng không có yêu cầu gì, nhưng việc tổng giám đốc Phương có chút bận, phiền đạo diễn Văn nói qua lịch trình quay hàng ngày một chút, để tổng giám đốc Phương có thể sắp xếp cho tốt. Được. Đạo diễn Văn rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuộc họp ngắn gọn kết thúc, mọi người đều rời đi. Lúc rời đi, thời gian buổi chiều vẫn còn sớm, chi bằng đi ra ngoài chơi. Nghe nói ngọn núi phía sau homestay có một cái giếng rất thiêng, uống nước giếng bên trong thì có thể sinh đôi. Dương Yến cũng chuẩn bị rời đi, thấy Phương Tinh Nghị còn đang bất động ngồi đó, nhịn không được hỏi. Tổng giám đốc Phương, anh không quay về sao? Tôi còn mấy email phải trả lời. Cô ồ một tiếng, sợ mình vừa đi, người đàn ông này lại quá tập trung xử lý công việc mà bị người ta chụp trộm đăng lên mạng, sẽ cho cô gặp mấy rắc rối không cần thiết, vì thế yên lặng ngồi trở lại. Dương Yến gọi nhân viên phục vụ đến, gọi mấy chiếc bánh ngọt và một ly hồng trà, vừa ăn vừa chờ. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 64 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.